Ôn Liễm rất hiểu mẹ mình, nói mình cái gì cũng không biết lại để cho Cố Tiện Khê là khách đi giúp, cùng lắm là lôi mình ra phụ việc. Nga, Cố Tiện Khê như có điều suy nghĩ gật đầu. Thời điểm đến nhà Ôn Liễm, Cố Tiện Khê đứng ở bên ngoài chuẩn bị sẵn tâm lý, xong mới cho phép Ôn Liễm mở cửa. Ổ khóa chuyển động, tim của Cố Tiện Khê cũng khuấy động theo, nàng không dám thở mạnh, lẳng lặng chờ đợi cánh cửa trước mặt được mở ra. Cách chương.